Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1679. Khóc chuyện audio.com. Dụi dụi con mắt, mơ hồ nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Trầm Mộc Bạch vô ý thức kêu một tiếng sư phụ. Không nghĩ tới trên tay liền bị cắn một cái. Kèm theo hình diễm thanh âm vừa tức vừa giận. Trong mắt ngươi liền chỉ có cái ngụy quân tử này có phải hay không? Mặc dù người này không dùng lực, nhưng là bị dán một cái nước Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy im lặng. Bất quá khi cô nhìn rõ ràng tràng cảnh trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Dung Thanh ngay tại cách đó không xa, chỉ bất quá thân thể rút lại thành bộ dáng mấy tuổi. Vẫn là một thân áo trắng, khuôn mặt tinh xảo tuyết bạch, bộ dáng thanh lãnh rất là đẹp mắt. Hắn ngước mắt nhìn đến, từ trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cửu Nhi, cô không khỏi hướng hình diễm nhìn lại. Đối phương cũng là trên phạm vi lớn rút lại, cùng Dung Thanh thoạt nhìn lớn đồng dạng, cặp huyết mâu như lưu ly nhìn cô chằm chằm, mặt phồng lên sắc mặt giận dữ, đấu kỵ ngút trời. Trầm Mộc Bạch ở một giây lát, Dung Thanh sắc mặt lạnh lùng nói, chỉ là lúc dung hợp lưu lại di chứng, không cần lo lắng, qua một thời gian là được rồi. Hình diễm cười lạnh, còn không phải ngươi cái ngụy quân tử này muốn động tay chân chút gì. Người này tham muốn giữ lấy không thể so với hắn thiếu. Coi như cộng hưởng ký ức sau này sẽ triệt để dung hợp. Hình diễm còn không phải tình nguyện bản thân thiếu một phân hồn. Cũng không nguyện ý dễ dàng tha thứ. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút đau đầu. Bất quá có thể trông thấy sư phụ khi còn bé đáng yêu như vậy. Cũng là một chuyện đáng được ăn mừng. Hình diễm thấy thế, không khỏi giấm lớn, lòng cảnh giác dâng lên. Khát gào ôm lấy thiếu nữ nói. Nàng nhìn hắn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt mặt mũi này mềm mại trắng nõn. Có lẽ là bởi vì nộ khí, mà hiển hiện một tầng đỏ ửng hơi mỏng, nhịn không được đưa tay bấm một cái. Hình diễm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ. Duỗi cánh tay ra ôm sát cái cổ thiếu nữ. Một bộ tràn ngập địch ý nhìn về phía Dung Thanh cách đó không xa. Cửu Nhi, vi sư cho nàng thêm phiền toái. Dung Thanh đôi mắt thanh lãnh nhìn sang, mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch cảm thấy không khỏi mềm nhũn. Sư phụ, đệ tử không cảm thấy vất vả, chỉ cần sư phụ thật tốt, đệ tử trong lòng liền cảm giác cao hứng. Hình diễm cười lạnh, giả bộ, bớt làm ra một bộ dối trá. Cô cúi đầu xuống. Đem người này từ trên người kéo xuống. Hình diễm vừa tức vừa giận. Nàng lại phải giúp cái ngụy quân tử này. Hắn không chỉ có không thả. Còn lần nữa leo đến trên người cô gái. Ý đồ đi ôm cái cổ cô. Đột nhiên, một cái tay duỗi tới. Kéo lấy quần áo hắn. Hình diễm quay đầu. Liền đối mặt một đôi con ngươi băng lãnh. Hắn giận dữ. Dung Thanh, ngươi cút ngay cho ta. Dung Thanh chẳng những không có để ý tới, trên tay càng ngày càng dùng sức, hai cái thân ảnh rất nhanh liền lăn đến một chỗ. Trầm Mộc Bạch, cô thấy hai người này lại muốn đánh lên, không khỏi có chút đau đầu đem bọn hắn tách ra. Dung Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết bạch nhiều hơn một đạo vết chảo, mà hình diễm trên cổ cũng bị cắn một cái, vết thương còn không nhỏ. Trầm Mộc Bạch, cô có chút tâm mệt mỏi nhìn về phía hình diễm. Hình diễm đem miệng một xẹp, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng chính là cái ngụy quân tử này động thủ trước. Cô vừa nhìn về phía sư phụ nhà mình, Dung Thanh khuôn mặt nhỏ tuyết bạch thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, là hắn cào vi sư trước. Trầm Mộc Bạch, cuối cùng vẫn là xử lý vết thương cho hai người. Cũng may cái thiên linh phong này cũng không phải là thiếu đồ tốt. Cũng không để lại một chút dấu vết cùng vết sẹo. Hình diễm nhìn người đối diện, cười lạnh một tiếng, Dung Thanh sắc mặt băng lãnh, cũng không có để ý tới. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền phát giác được có người vào thiên linh phong. Cô lập tức biến sắc, vội vàng đem tiểu Dung Thanh tiểu hình diễm nhét vào đằng sau chủ điện. Cách chương.